Bắc Tống Phong Lưu, chương 862-3, Đồng Kinh Ngũ Tuyệt và Đệ Nhất Chù Nương, góc truyện audio.com, Đại Tống Đệ Nhất Chù Nương, Lý Kỳ sừng sốt, hòa chúng ta đang thảo luận vấn đề Đông Kinh Ngũ Tuyệt, võ công thiên hạ đệ nhất chù nương cái gì, lui ra một bên, lui ra Thiếu Bạch ngươi mau tránh ra. Cao Nha Nội lúc này muốn quyết phân cao thấp một phen với Lý Kỳ, chẳng nghe nổi được gì nữa. Hồng Thiên Cửu lại thấy hứng thú, đoạn vội vàng tiến lên, giúp Thiếu Bạch giữ Cao Nha Nội, nói. Ca ca, huynh cứ bớt giận đã, nghe Thiếu Bạch nói xem trận đấu tranh giải Đại Tống đệ nhất chù nương xem thế nào. Cao Nha Nội ngẩn ra một lúc rồi kịp phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Gì, trận đấu tranh giải Đại Tống đệ nhất chù nương? Xài Thông đột nhiên nói. Thiếu Bạch có phải đang nói đến Tống Ngũ Tẩu và Trương Nương Tử? Phàn Thiếu Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, Lý Kỳ càng nghe càng tò mò, nói. Đây rốt cuộc là thế nào? Phàn Thiếu Bạch nói, chúng ta cứ ngồi xuống đã rồi nói tiếp. Cao Nha Nội giận dữ lườm Lý Kỳ một cái, sau đó điềm nhiên ngồi vào chỗ vốn là của Lý Kỳ đương nhiên không chấp nhặt với y, bèn ngồi cạnh Phàn Thiếu Bạch. Phàn Thiếu Bạch uống một ngụm trà, nói, Lý Kỳ, việc này ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Lúc trước nếu ngươi không chiêu mộ Tống Ngũ Tẩu đến Phàn Lâu thì chỉ e Phàn Lâu ta đã chết chắc rồi. Xài Thông gật đầu nói. Cái vị Tống Ngũ Tẩu này đúng là một chù nương rất có nghề, món ăn bà ta làm giản dị tự nhiên, nhưng lại vô cùng ngon miệng, đặc biệt là món thịt quay thật là tuyệt kỹ, mặc dù nhìn bên ngoài thì rất phổ thông, chẳng khác gì thịt bình thường, nhưng chỉ cần cắn một miếng là không dừng lại được. Bên ngoài là một lớp bì xém, lại mang hương thơm của rượu thơm nước cả mũi, bên trong thì thịt non và tươi, ngậy mà không ngấy, mềm xốp xen lẫn chút dai dai, ngon miệng sảng khoái, ăn mãi không ngán, còn ngon hơn cả món sườn cừu. Mỗi lần ta đến Phàn Lâu là đều chén hai miếng thật to. Hồng Thiên Cửu nói, còn cái món giả cá lóc sông nữa, thật là tươi sống, hơn nữa càng chế biến càng ngon. Ta từng nghe cha ta nói, có một lần Cao Bá Bá thưởng thức món giả cá lóc đó xong, nói còn ngon không kém gì cá lóc thật. Cao Nha Nội liên tiếp gật đầu nói, hơn nữa cái vị Tống Ngũ Tẩu đó còn trắng nõn trắng nà, mặn mà thùy mị nữa chứ tuyệt đối là xinh đẹp nhất trong số các chù nương. Dâm tặc vẫn cứ là dâm tặc luôn nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy được. Lý Kỳ nhất thời toát cả mồ hôi lạnh không để ý đến thằng nhãi đó, nói. Ta cũng từng thưởng thức tài nghệ của Tống Ngũ Tẩu, mặc dù có thể coi là rất khá rồi, nhưng không đến mức khoa trương như các ngươi nói chứ. Xài Thông nói, Lý Kỳ, ngươi còn không tin à, tài nghệ của Tống Ngũ Tẩu bây giờ khác xưa nhiều rồi. Phàn Thiếu Bạch vẻ đắc ý nói. Không sai, không phải ta tự khoe khoang, thiên phú nấu ăn của Tống Ngũ Tẩu tuyệt đối không thua kém gì Trương Xuân Nhi, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phàn Lâu ta toàn bộ dựa vào bà ấy mới vực lại được quan khách không ít hơn ngày xưa, hơn nữa đã bắt đầu ổn định rồi. Cao Nha Nội bỗng cười ha ha nói, Lý Kỳ, không ít khách quen của Túy Tiên cư các ngươi bây giờ chạy hết sang Phàn Lâu rồi đó. Cái gì, Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên, Phàn Thiếu Bạch trợn mắt nhìn Cao Nha Nội, ngượng ngùng nói. Người chưa có nghe thằng nhãi này nói bừa, việc buôn bán của Túy Tiên cư thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, gần đây ta rất ít đến cửa hàng, thực sự là. Góc truyện audio.com, cũng không rõ lắm, đoạn lẩm nhẩm trong đầu, nếu như khách mà bỏ đi nhiều quá, Ngô Đại Thúc nhất định sẽ đến tìm ta, nên chắc là dù có thì việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xài Thông nói, Lý Kỳ, không phải ta dội gáo nước lạnh vào ngươi đâu, tay nghề của Lục Tử mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng so với Tống Ngũ Tẩu và Trương Nương Tử thì còn thua chút ít đó. Cho nên ngươi nên xuống núi khống chế đại cục đi, ta dám đảm bảo rằng, chỉ cần người ra tay một cái là việc buôn bán của Túy Tiên cư lập tức cải thiện ngay. Hồng Thiên Cửu tự hào nói, đương nhiên rồi, đại ca là Kim Đao Chủ Vương, thực ra cũng lâu lắm rồi ta không được thưởng thức món đại ca làm rồi. Phàn Thiếu Bạch thì nhíu mày ngẫm nghĩ, xét về góc độ làm ăn thì y đương nhiên không muốn Lý Kỳ quay về Túy Tiên cư rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói, thực ra việc nấu ăn với ta cũng là một niềm vui, vấn đề nằm ở chỗ giờ ta còn đâu sức lực mà tới Túy Tiên cư nữa. Chỉ có điều, Phàn Thiếu Bạch vội hỏi ngay, chỉ có điều gì, Lý Kỳ cười ha ha nói, chỉ có điều bây giờ bọn ta phải đặt lợi ích tập đoàn Túy Tiên cư lên hàng đầu thôi, được tiết lộ một chút cho các ngươi biết, sẽ không lâu nữa Túy Tiên cư bọn ta sẽ chọn ra một số loại thực phẩm có thể bán ra nước ngoài, còn nữa, năm nay Túy Tiên cư còn cho ra mắt một loại thiên hạ vô song có hương vị hoàn toàn mới lạ. Ta dám đảm bảo rằng, loại thiên hạ vô song này, một khi ra mắt nhất định sẽ thịnh hành cả nước, không chỉ có thế, để đi kèm với thiên hạ vô song, ta sẽ cho ra mắt một loạt món ăn mới, nhất định sẽ khiến các ngươi thỏa mãn vị giác. Phàn Thiếu Bạch nghe vậy tim như rỉ máu, thiên hạ vô song của ngươi đã đủ lợi hại rồi, ngươi còn chưa thấy đủ sao?